Trò chuyện đêm khuya. Phương Huyền cùng những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào thân thương tới những thính giả chúng ta đang cùng đón theo dõi chương trình Trò chuyện đêm khuya trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ lên sóng định kỳ vào 22 giờ đến 23 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Và để liên lạc với chương trình, quý vị gọi đến số điện thoại 0839101101 từ lúc 21 giờ đến 22 giờ tối thứ sáu, tức là trước giờ lên sóng một tiếng đồng hồ. Với những trường hợp được chọn tư vấn thì chúng tôi sẽ liên lạc lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị. Và trước khi bắt đầu chương trình, cũng cho Phương Huyền xin được gửi lời cảm ơn tới chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai đã dành thời gian cho chương trình. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với vị thính giả đầu tiên của tối hôm nay ạ. Alo. Dạ, alo. Dạ, xin chào chị. Dạ. Dạ. Chị. Dạ, mình đang gọi tới từ đâu chị ha? Em gọi tới từ Ninh Thuận. Ninh Thuận. Dạ. Dạ. Rồi, chương trình đang nghe chị đấy ạ. Dạ. Câu chuyện của em là em cưới được gần 2 năm rồi. Lúc mà cưới nhau tới giờ thì vợ chồng em ở xa nhau. Anh ở thành phố làm, còn em ở quê. Tại vì em đang có bé, bé em hiện giờ là 10 tháng. Yeah. Thì khi mà lúc cưới, từ lúc quen nhau đến lúc cưới là em rất là thương anh đó. Em tin anh hoàn toàn. Nhưng mà mới gần đây khoảng một tuần nay thì khoảng hai tuần nay thì em phát hiện ra là anh trong đó là anh có gái gú và anh chơi đề đó. Nhưng mà anh giấu rất là hay. Khi mà biết ra thì em tìm hiểu thêm thì anh chơi từ lúc mà anh quen em à. Yeah. Em không biết. Yeah. Thì khi mà biết chuyện á thì nói thiệt với chị là em rất là run. Yeah. Em không làm được gì hết. Tại vì em không, từ hồi đó giờ, bây giờ đang nói chuyện với chị mà em cũng đang rất là run. Hồi đó giờ quen bạn trai hoặc là khi cưới anh em không nghĩ là em sẽ đặt vào trường hợp như vậy. Thì khi mà biết mọi chuyện em vẫn chưa làm rùm beng lên, em vẫn chưa nói gì hết. Nói chung là hiện tại anh và gia đình, hai bên gia đình đều không biết gì. Và anh cũng đang nghĩ là em không biết gì. Bây giờ em không biết là em, nhưng hiện tuy là ở nhà nhưng mà em lại ở nhà chồng em, chị biết không? Yeah. Nhưng mà em thì lại không à? Anh ở Sài Gòn chị. Yeah. Em thì lại không có hòa hợp được với nhà chồng của em. Yeah. Nhưng mà em vẫn cố gắng em ở, là bởi vì em nghĩ là em sẽ vì anh, rồi nói chung là cố gắng thôi, rồi đợi ngày anh về đây rồi gia đình nhỏ mình sum họp thì chắc là mọi chuyện nó sẽ không đến nỗi nào. Nhưng mà bây giờ khi mà biết những cái chuyện như vậy rồi thì em không biết là mình nên làm như thế nào. Mình lên, em không biết là em nên nói với anh hay là em nên nói hết tất cả mọi người, để khi mà mọi người biết rồi thì em sẽ cảnh con em rồi ngồi em ở. Nên nhiều khi em không chấp nhận được chuyện đó chị. Yeah. Nhưng mà tại vì một khi mà đã đi á thì không có quay về nữa. Cho nên là em rất là em không biết là em nên xử lý cái tình huống của em như thế nào. Chị cho em gặp cô Mai đi, cô Mai cho em một lời khuyên em nên làm như thế nào. Dạ. Yeah. Bên ngoại mình thì ở đâu ạ? Dạ, nhà em với nhà chồng em gần nhau. À, bây giờ là bé của mình được 10 tháng hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Yeah. Là hai người quen nhau bao lâu ạ? Tụi em quen nhau được 1.5 năm thì cưới. Quen 1.5 năm. Nhưng mà trước đó thì anh cũng có chơi. Cách cái thời điểm mà bắt đầu từ lúc quen em đó là trước đó khoảng 2-3 năm thì anh có chơi. Nhưng mà anh chơi, bỏ rồi. Chơi đề. Dạ. Yeah. Còn gái gú thì dân đi làm xa mà. Em yeah. nghĩ, nói chung là em cũng nghĩ quá khứ. Em không có quan trọng. Quan yeah. trọng là hiện tại bây giờ yeah. anh đã bỏ rồi. Thì lúc đó là quen anh. Yeah. Khi gặp anh thì cũng gần nhà rồi. Biết nhà, biết ngõ của anh rồi vậy đó. Yeah. Thì em thương anh rất là nhiều. Hiện tới bây giờ em cũng rất là thương anh. Yeah. Mà bây giờ chị năm nay bao nhiêu tuổi ha? Dạ, em sinh năm 88. À, rồi. Ông xã mình đang làm công việc gì ạ? ông xã em đang làm cơ khí trong đó thì. Dạ, ông xã bao nhiêu tuổi? Ông xã em hơn em 4 tuổi. Ừ, rồi, trước đây thì bạn làm công việc gì? Dạ, trước đây em làm kế toán. À, là từ lúc có bầu sinh con thì mình nghỉ luôn. Dạ đúng rồi, trước đây ở quê thì em có một công việc rất là ổn định. Dạ. Nhưng mà Có khi nghĩa là sinh cái con thời thì gian quen nhau thì cũng là vẫn là một người ở ngoài quê và một người thì ở Sài Gòn. Dạ đúng rồi. À, dạ. Rồi cái chuyện mà mình nói là mình phát hiện anh có bạn gái ở bên ngoài á, thì hai người ở xa như vậy mình phát hiện như thế nào? Là em tình cờ em coi được, tình cờ em đọc được tin nhắn của em gái của anh á, tại vì em đang ở nhà chồng anh mà, em gái của anh ở đây nè, nhắn tin nói chuyện với lại anh hai của anh trong đó, thì ý với nó là nói anh ba, khuyên anh ba là bớt ăn chơi rồi gì gì đó, rồi nói gái gú để đó vậy thì em mới biết được. À, là qua những cái lời nhắn của em gái Với nói những cái anh điều hai đó. á, với ông anh hai nha. Thì nhưng mà khi mà em đọc được những tin nhắn đó thì em nghiệm lại những gì đã xảy ra, những cái tình huống mà đã xảy ra với em trong thời gian vừa rồi thì em chắc chắn được là 90%. Trong cái khoảng thời gian mà từ lúc mình sinh con cho tới giờ thì tình cảm hai vợ chồng như thế nào? Dạ bình thường thì Bao lâu thì anh về quê một lần? dạ khoảng 1 tháng, Một tháng về một anh lần. rất anh rất là thương vợ con, anh rất là thương, dạ anh rất là thương vợ con và anh thương em nữa, anh thương em nhiều, nhưng mà tới bây giờ thì em vẫn không hiểu là anh thương em theo cái kiểu như thế nào nữa, bởi vì anh thương em nhưng mà anh cũng rất là thương gia đình của anh thương ba mẹ của anh, có những chuyện xảy ra ở nhà khi em nói với anh thì anh không lên tiếng được, Cái chuyện đó thì nhưng mà cá nhân Phương nghĩ rằng là nó có những cái khó mà chắc ai cũng phần nào hiểu được, à dạ nếu mà không nó ở cái dạ mức em biết chấp nhận được, đúng không ạ? dạ dạ dạ em biết là nó khó, nhưng mà dù gì thì em không biết diễn tả như thế nào nữa, nhưng mà ý em là nếu cá nhân anh thì anh sẵn sàng làm cho em, nhưng nếu liên quan tới gia đình thì anh không trả lời, anh im lặng. Em biết là nó khó nhưng mà cũng tùy chuyện chứ không phải chuyện gì mình cũng như vậy. Và mẹ chị Chị nói nói đi, chị cứ nói đi. và cái chuyện mà anh chơi á thì cả nhà không ai biết hết, anh bên phía nhà chồng em có bốn chồng em với là một anh trai với hai đứa em gái, thì bốn anh em rất là thương yêu nhau, bảo vệ lẫn nhau để không thể cho không cho ba mẹ biết chuyện Có nghĩa là cái này cô rồi. em gái trong nhà thì biết, nhưng mà những người khác trong gia đình thì không biết. Và hồi đó khi cưới nhau á, thì khi cưới nhau xong thì ông anh chồng em á cũng có mượn em, tụi em mới cho anh chồng em mượn 60 triệu, thì tới bây giờ anh chồng em vẫn chưa trả, thì nhưng mà khi em đọc tin nhắn thì em nghe ông anh chồng em nói là ông anh chồng em ở trong đó là có trả nợ cho chồng em, cặp xe này cặp xe kia rồi từ lứa người trả nợ rồi đó, nhưng mà khi mà em nói chuyện với chồng em để mà em lấy tiền lại thì chồng em lại nói là anh ơi anh chồng em không có, là phải đợi anh chồng em cưới vợ rồi mới có, hoặc là phải từ từ chồng em trả, nói chung là anh chồng em vẫn có một cái lý do để cho chồng em vẫn có một cái lý do để anh chồng em không có để trả, nên tin điều đó và từ trước tới giờ là em vẫn tin điều đó và em im lặng, em chấp nhận như vậy, nhưng tới giờ thì em không tin được và em không biết cái số tiền đó của em nó đang đi đâu và về đâu, em cũng muốn làm rõ ra mọi chuyện nhưng mà em không biết nữa mình đã làm như thế nào. Nhưng mà vậy thì cái thời gian mình ở chung với gia đình, bây giờ gia đình thì mình ở chung với ba mẹ chồng, có ai nữa Với hai đứa em gái nữa. hai đứa em gái rồi? Kinh tế thì như thế nào? Kinh tế thì hàng tháng anh gửi tiền về cho hai mẹ con, còn ba mẹ em thì chăm cho tụi em ăn uống Tức là rồi mình ở và em nhà kêu đi nuôi làm, con, mình ở nhà nuôi con em và kêu đi lo làm công việc trong nhà. Anh vẫn gửi tiền đều đặn, đúng không ạ? đúng rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ gặp cô Mai ha. Mình gặp cô Mai để cùng chia sẻ, trò chuyện với cô. Xin mời cô ạ. Vâng, chào Phương Huyền. Cô chào con. Dạ con chào cô ạ. Cô nghe âm thanh nó không có được tốt lắm á. Con nghe cô rõ không? Dạ con nghe cô rõ. Cô nghe con rõ mà. Bây giờ đỡ hơn, tại vì nãy nghe nó không có trong trẻo mà nó rất là khó nghe. À, cô nói sơ lại không biết là có đúng không nhá. Con cưới được 2 năm và đã có một cháu 10 tháng. Thế là cháu trai cháu gái hả con? Dạ, bé trai. Dạ. À, hiện giờ chồng con thì đang làm việc và sống ở thành phố, còn con thì làm dâu ở nhà chồng, đúng không ạ? À, thì gần đây là thông qua cái thông tin của em gái, em chồng đó, thì con biết được là chồng con đang có người thứ ba và đang chơi đề. Thì trước đó con cũng đã biết chuyện này đúng không? Dạ, trước đó con có biết, nhưng mà chỉ là quá khứ thôi cô. Từ lúc anh biết con là anh nói. Dạ. Dạ, dạ. Và trước đây con làm kế toán, bây giờ thì con sanh cháu cho nên con tạm nghỉ. Dạ. Con có dự định bao giờ đi làm lại? Hiện khi con biết mọi chuyện ra thì hiện giờ con đang xin việc cô. Tại vì công việc ngoài Ninh Thuận luôn hả con? Dạ đúng rồi. Nên con nghĩ là con phải đi làm, chứ tại vì con không thể nghĩ, con không thể dựa vào anh hoài được. Nên con sợ một ngày nào đó đổ bể ra, hoặc là có cái gì đó thì mẹ con sẽ không biết nương tựa vào ai. Con phải chấp nhận con đi làm. Như trước đây con nghĩ tới con của con không dám đi làm cô. Con nghĩ là tiền thì lúc nào mình cũng làm ra được, nhưng mà những cái năm tháng đầu đời của con mình á, tới lúc đó mình sẽ không có lấy lại được. Con nói với anh như vậy á, mà để con ráng con ở nhà con chăm con, tự con chăm con cho tốt hơn. Nhưng mà bây giờ thì không được nữa cô à, con phải đi làm. Cô hiểu. Bây giờ cô hỏi thăm con là con nói chồng con là hơn con 2 tuổi phải không? Dạ, hơn con 4 tuổi. 4 tuổi, nãy cô nghe không rõ. Dạ. Bây giờ chồng con đang làm công việc gì con ạ? À? Dạ, làm cơ khí. Hồi đó anh học tới đâu anh nhỉ? Anh học trung cấp luôn. Dạ, tức là có trung cấp nghề đúng không con? Dạ. Cái thu nhập của anh có khá không con? Dạ, thu nhập một tháng khoảng 7 triệu. Dạ. 7 triệu, 7 triệu là tiền, 6-7 triệu là tiền cứng lắm. Rồi chưa tính như là nhiều khi đi công trình được kiếm thêm này nọ của anh. Một tháng anh gửi về cho con bao nhiêu? Dạ, 4 triệu. Con có đủ sống không? Dạ đủ. Tại vì có bên phía nhà ngoại, nhiều khi con có thiếu gì đó thì bé dĩ mới còn, bé cậu bé dĩ có cho con thêm. Dạ, tức là tạm đắp đổi sống được. Có một điều cô hơi lấy làm lạ là con có suy nghĩ gì khi mà hai vợ chồng cứ ở xa nhau như vậy? Dạ cô, bởi vì con cũng rất là muốn vào đó ở với anh. Nếu mà vào đó thì con sẽ được ở riêng, nhưng mà vào đó thì phải thuê phòng trọ. Cái thứ hai nữa là em bé nó còn quá nhỏ, con không thể gửi được. Mà vào đó mà hai mẹ con không đi làm thì con sợ mình anh nuôi không được. Rồi nếu tính đường mà anh về đây á, thì anh về đây thì khi con nói anh về đây thì anh cứ nói với con là phải ráng đợi cho anh sang năm, một năm nữa sang. Mấy lần trước con cũng nói anh về thì anh nói là cứ đợi anh thêm một năm nữa vậy đó. Vì anh cứ hẹn con, từ giờ anh đâu, bây giờ anh nói với con là anh chốt với con là sang năm anh sẽ về, nếu con có việc làm ở đây. Dạ. Như vậy là con có nói lý do vì sao mà con tự đổi ý định từ việc mà muốn chăm con cho thật tốt cho tới cái việc là con xin đi làm. Anh có nghi ngờ gì không? Anh có thắc mắc gì không? Anh hỏi con là bây giờ mới nghe ai nói gì nữa phải không? Vì sao mà thay đổi ý kiến? Con nói là rồi từ từ anh sẽ hiểu mọi chuyện. Con nói với anh vậy. Tại vì cô biết sao? Cái tính của con á, con giận ai hay con thích ai, con biết ai là nó lộ ra hết cô. Cho nên là anh rất là hiểu con, anh bắt bài con rất là hay. Yeah. Anh nói với con là con nhảy điệu nào anh cũng biết hết. Chỉ cần con mở miệng con nói một từ thôi là anh hiểu ý làm sao con muốn nói gì. Cho nên là con không muốn là cô hiểu con bài mình nữa. Dạ, dạ. Dạ. Bây giờ con muốn hỏi cô điều gì? Dạ, con muốn, ý là bây giờ là gia đình không biết chuyện này. Dạ. Cái thứ hai nữa là bản thân anh cũng không biết là con đã biết chuyện. Dạ. Nhưng mà bây giờ khi con biết rồi thì con không thể làm ngơ được. Và chắc chắn là dạ, con sẽ không chấp nhận để mà sống chung với cái kiểu đó được. Không thể nào, cái kiểu đã dính vào lô đề thì chỉ có mà bán nhà thôi cô, không bao giờ mà có thể rút ra được. Thì con không biết là bây giờ cái cách tốt nhất của con là con nên làm như thế nào cô. Tại vì con biết chuyện cách đây 2 tuần rồi. Và con ráng con kiềm chế hết. kìm chế, con không nói gì với anh. Và con vẫn ở nhà chồng con thì con vẫn bình thường với nhà chồng con. Dạ. Yeah. Thực ra bây giờ như thế này con ạ, cái việc mà con nghe đó và con đọc cái tin nhắn đó, thì khả năng nó đã rõ rồi. Nhưng có một điều mà cô muốn rõ hơn là con cho anh chồng con vay 60 triệu. Thì bây giờ cái tiền 60 triệu đó không biết rõ là đã trả hay chưa, đúng không con? Dạ đúng rồi, con không biết là đã trả cho chồng con chưa hay là anh chồng con anh trả nợ gì cho chồng con rồi cống qua cống lại gì đó tiền rồi. Dạ. Thì cái tiền đó con không biết. Thế thì ở đây cô hỏi nói như vậy không có nghĩa là cô đặt nặng vấn đề tiền đó đâu. Cô chưa đặt nặng cái vấn đề đó, mà cô muốn hỏi con một cái ý khác hơn. Là đọc cái tin nhắn của người em gái, em chồng đó, với lại cái việc mà tiền bạc nó không rõ ràng như vậy, thì khả năng con có thể thấy được một cái dấu hiệu bất an. Bởi vì trước đó, trước khi cưới con là chồng con đã chơi đề rồi, đúng không con? Yeah. Đó. Và khi mà lấy con rồi đó thì coi như là không chơi nữa. Rồi sau đó thì công việc thì vợ chồng hai người hai nơi, đúng không ạ? Yeah. Và con cũng cảm giác rằng gần đây nó có một cái gì đó nó không bình thường. Thì qua cái tin nhắn như vậy thì rõ ràng đây không phải là một cái vấn đề mà nói chơi hay nói đùa được, mà nó phải là có một cái điều gì đó cho nên mới nhắc nhở nhau như vậy. Thì đó là cái ý thứ nhất mà cô nói với con. Cái thứ hai đó, hồi nãy con có nói là con sẽ xin việc ở Ninh Thuận. Nhưng mà con biết đấy, chồng con hứa là năm này rồi năm khác về, nhưng mà cho tới giờ vẫn chưa về. Mà nếu con muốn biến nó thành hiện thực thì cái cách mà dễ hơn và cũng là một cái điều mà nó kiểm tra lại coi là cái thông tin và cái suy nghĩ của mình về chồng đúng hay sai. Con nhớ rằng là nghỉ hộ sản có 6 tháng thôi. Ở đây các chị ở trong thành phố đó, người ta phải liên lạc để gửi con, gửi bố mẹ hoặc là gửi nhà trẻ để mà có thể đi làm sau khi hết hộ sản. Vì vậy nên cái việc mà đi làm gửi cháu á, thì cái chuyện nó không lo. Mà vấn đề quan trọng ở đây á, là trước hết là con phải hợp thức hóa cái tình trạng gia đình. Chắc chắn là cái khả năng mà chồng con về Ninh Thuận là hơi khó. Cái không. Lý do... Dạ anh chắc. Anh nói với con là nếu con có việc ở đây anh sẽ về. Thì tại vì anh cũng tính là sang năm anh nghỉ việc ở công ty á cô ạ. Khoảng tháng 3 là anh nghỉ anh không làm nữa. Nhưng mà anh nói với con là về đâu thì anh chưa biết. Nên anh chưa có tính được. Thì anh nói là anh sẽ ở trong đó anh buôn bán. Thì lúc đầu con chấp nhận và con nói để con vô. Thì khi mà mọi chuyện biết rồi, con biết rồi thì con cũng không vô nữa. Thì anh mới nói là thì thôi nếu em nói như vậy thì em cứ có công việc ở nhà đi rồi anh sẽ về. Nhưng mà con có chắc chắn là chồng sẽ về không? Dạ thì bây giờ tự nhiên con nghe con nói vậy giờ con muốn nó là một thì tương lai mà nó là thì tương lai cho nên cái việc mà nó chắc hơn á thì cái chuyện về quê thì bao giờ cũng dễ rồi, đúng không con? Về quê hương thì bao giờ cũng dễ, nhưng mà có một cái quan trọng là lúc này đó con chưa thể nào kết luận là chồng con ngoại tình hoặc chơi đề được, đúng chưa nào? Mặc dù là mình thấy có những cái dấu hiệu như vậy, nhưng mà theo con kết luận được chưa? Cô cứ nghĩ là anh chơi gái gú rồi chứ không phải là cái kiểu như anh đi chơi gái rồi gái cô rồi. Cho dẫu là gì thì cũng nó gọi là ngoại tình, nó không phải là trong gia đình. Dạ. Và như vậy đó thì nếu như mà bây giờ con về, con vào trong này con thu xếp vào để mà chồng đâu vợ đó. Đó. Và nếu như chồng con cứ tưởng tượng coi một tháng chồng con mới về nhà một lần, đúng không con? Dạ. Yeah. Thì hai vợ chồng trẻ như vậy mà lại sống xa nhau như thế thì cái chuyện mà chồng con có cái quan hệ bên ngoài con thấy nó cũng bất ổn, đúng không? Đó là tại vì cái nhu cầu yêu thương, nhu cầu giải quyết vấn đề, đây cô nói là thuần về vấn đề sinh lý thôi, thì con thấy nó cũng vợ chồng trẻ xa nhau là bất ổn thôi. Đó, cho nên con thấy rằng là ở đây đó, ta nói ngoại tình đấy, đừng có nghĩ là phải có một người phụ nữ nào, đúng không ạ? Mà là những cái gì nó không phải là cái quan hệ trong hôn nhân thì người ta gọi cái tình đó, người ta gọi là ngoại tình. Thế vấn đề quan trọng ở đây đó là con thấy rằng con nghĩ nó rất là đơn giản, không có sao cả, phụ nữ mà. Nhưng mà nam giới thì nó khó. Đó là ý thứ nhất mà cô nói. Ý thứ hai là rảnh rỗi rồi cũng có những cái trước đây cũng đã từng đánh rồi, thế bây giờ lại chẳng có ai bên cạnh thì cái khả năng mà mình có chơi thì cũng dễ dàng thôi. khả năng bây giờ cô nói thấp nhất là cái nhu cầu sinh lý là con thông cảm rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái thứ hai nữa đó là cái vấn đề mà không có ai để mà ngăn chặn hoặc là nhắc nhở gì đó, thì cái việc quay trở lại chơi đề đó là điều bình thường, dễ hiểu thôi. Nên bây giờ mình chưa kết luận đó, cô nói mình chưa kết luận gì hết, thì tốt nhất là con nên sắp xếp để con có thể vào. Khả năng thứ nhất là con vào đó. Và nếu như mà chồng con có con rồi, tự nhiên mình có những cái sắp xếp lại cuộc sống gia đình, vui vẻ với vợ với con, tại vì con nói là rất là yêu thương vợ con, thế thì cái chuyện mà quan hệ bên ngoài gia đình thì chắc là không có rồi, đã có vợ rồi. Thì khả năng thứ nhất là như vậy. Khả năng thứ hai nữa, có con bên cạnh thì con cũng thấy rằng là con quan sát, và chắc chắn là thời gian trước là chồng con không có chơi nữa, đúng không ạ? Từ lúc vừa cưới con á. Dạ. Tại vì con thử làm thử xem. Mấy hôm đó con có vào đó một tuần đó con chơi cô ạ. Con hai mẹ con không vào một tuần chơi thì vào chơi, nhưng mà nói chung là anh giấu. Dạ. Anh giấu rất là kỹ. Dạ. Anh dạ. không có một cái thông tin gì đó con biết hết. Cô hiểu. Và, dạ. Con chơi có một tuần mà. Nhưng mà nếu là vợ chồng ở với nhau thì con biết là suốt ngày có những cái sinh hoạt và cái đời sống gia đình đó, khó mà có thể giấu được bất cứ cái gì khi mà mình đang có cái suy nghĩ để mình tìm hiểu. Con có đồng ý với cô vậy không? Yeah. Nên á, từ cái chuyện này mà cô muốn nói với con điều gì? Nói điều khác hơn là cô mong muốn con có một cái tỉnh táo hơn trong cái việc mà sắp xếp cuộc sống gia đình. Ông bà mình nói hay lắm, chồng đâu vợ đó con ạ. Cho nên trước hết á, mình kết luận thì trong này mình cũng có những cái gọi là chủ quan nữa. Ha? Con cứ hình dung xem chồng con đang ở cái độ tuổi rất là sung mãn, khỏe mạnh. Thế mà một tháng mới về thăm vợ một lần, lỡ mà ngày đó con lại hành kinh thì sao? Chả lẽ bây giờ lại mà cứ tiếp tục như vậy, lại cứ phải đi thôi. Và trong những cái lúc mà người ta bức bối như vậy thì có thể có cái chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý. Cái thứ hai nữa là vì không có vợ con đôi khi buồn đó ta. Mà cái người ta đã từng chơi rồi thì nó có nhiều cái lý do, ngoài vấn đề tình cảm thì còn có đủ mọi lý do. Thua cũng đánh mà thắng cũng đánh, nhưng cuối cùng là quay trở lại con đường cũ. Thì cô nói rằng là con đang sống làm dâu thì con cũng chấp nhận, và con cũng có điều này điều khác, nhưng mà con, cô phải nói thật là con chịu khó đó. Rồi chồng con đi về cũng vất vả lắm, một tháng đi về, cô cũng đi từng đi ra Ninh Thuận rồi, cô biết đường nó cũng đâu có gần đâu con. À, cho nên con thử kỹ. Thứ nhất, khả năng thứ nhất là mình sẽ vào là đơn giản nhất. Khả năng thứ hai, nếu như mà con xin được công việc ở Ninh Thuận thì con cứ việc xin, mà hai vợ chồng ra về quê thì cứ việc về. Nhưng lúc này con nhớ rằng là mọi chuyện nó đang có một cái chiều hướng nó xấu đi, cho nên đừng để quá muộn. Tức là sao? Là mình cứ vào trong này rồi vợ chồng sắp xếp bàn bạc với nhau, đúng không con? Sắp tới đây là Tết rồi. Tết thì thế nào cũng phải về nhà chứ, nội ngoại ở đó, đúng không con? Yeah. Đó, và khi về đó thì con vẫn cứ xin việc ở ngoài Ninh Thuận. Con hiểu ý cô nói không ạ? Vẫn cứ vào trong này chăm sóc chồng rồi, coi như mọi chuyện không có vấn đề gì hết. Chưa vội nói gì cho ai biết hết. Nếu như chồng con sinh hoạt lại bình thường, rồi điều chỉnh cái cuộc sống vợ chồng, vừa là tinh thần, vừa là tình cảm, vừa là thể chất nữa, mọi cái đều tốt đẹp hết, thì cái khả năng ở lại hay là đi về quê thì cô nghĩ lúc đó nó mới dễ trở thành hiện thực. Còn lúc này khả năng thì chồng con cứ nói là thì muốn về thì anh về như tháng 3. Mà từ nay cho tới tháng 3 thì biết bao nhiêu chuyện nó xảy đến. Con thấy không? Cho nên là tốt nhất tương kế tự kế, ta coi như ta chưa biết gì. Một mặt vẫn tích cực nói là em xin việc ở ngoài này. Việc thứ hai nữa là mình vào trong này để cho mà chăm sóc chồng con được. Bây giờ thậm chí là nếu như thuận lợi thì em ở trong này, em vẫn xin việc trong này, mà nếu không thuận lợi thì chúng ta về quê có gia đình, vân vân. Nếu như mà chồng con chào đón hai mẹ con một cách rất là tình cảm, rất là vui, rất là thoải mái, không có gì cả, thì rõ ràng là may quá. Như vậy mình xác minh lại là mình thấy nó không có vấn đề gì. Còn nếu như mà chồng con khó chịu, hoặc là từ khước, hoặc là nói chung là khi mà ở cạnh nhau mà người ta bực bội thì chắc chắn là không thể nào giấu được. Con có nghĩ vậy không? Dạ. Mà con vào thì con cũng đừng có vội vã mà báo trước. Tại vì nếu mà con báo trước thì cũng khó cho chồng con. Chồng con sẽ có những cái chuẩn bị mà mình không biết được, đúng không ạ? Dạ. Và nếu như chồng con một vài tuần mà chồng con vẫn cứ bình thường, không có gì hết, thì con làm sao? Cho nên tốt nhất là con hãy có một cái gì đó, coi như là dành cái sự bất ngờ cho chồng. Dạ, tại vì cô biết sao, chồng con là ảnh đã chơi cái này từ lúc mà ảnh quen con cho tới bây giờ. Dạ, cô nghe thì, con nói rồi. Dạ, thì ảnh giấu rất rất là tốt. Cho nên, rồi ảnh về đây, rồi mấy hồi ảnh về đây, ảnh kem con đẻ, ảnh kem con xanh nữa. Dạ. Thì cũng không có một cái biểu hiện gì hết cô à. Dạ. Khi mà con vào đó con chơi thì cũng không có một biểu hiện gì hết. Dạ. Nhưng mà con biết không, cái biểu hiện mà chồng con nghĩ là con vào chơi nó khác. Nhưng nếu con ở hẳn á thì chồng con sẽ không phải là dễ dàng giấu được cảm xúc. Cũng dựa cũng kiểu tuần nào mà chơi mà cô cũng chẳng hiểu về vấn đề đó, nhưng mà chơi mà thắng thì khác, chơi mà thua thì khác. Người ta cũng không thể nào che giấu suốt cả một đời được con ạ. À, cho nên là coi như con cứ vô tư, con bảo là con vẫn nộp đơn ở ngoài quê để đi làm, nhưng mà con vẫn vào đây để chăm sóc anh, và đồng thời nếu như mà ở đây thuận lợi thì vợ chồng cũng ở đây. Tức là mình cứ vô tư, mình coi như mình kết luận gì hết. Thế thì con cứ hình dung con vào một tuần, hai tuần thì khác, cho con ở một tháng đã khác rồi. Mà con ở hai thì, tháng đã khác rồi. Tại vì khi ở trong đó là anh con ở với anh chồng với lần cứ em ở luôn. Mà cái phòng đó thì rất là nhỏ. Ở với ai con? Ở với anh chồng với lại một đứa em họ. Thì cái phòng đó mà cho cô hỏi thăm là tại sao họ lại ở trong đó mà không ở riêng? Dạ, thì bởi vì anh em ở trong đó đi làm, không được con trai không nữa thì rủ nhau ở chung cho đỡ tốn tiền nhà rồi cô ạ. À. Dạ. Cái phòng thì nó nhỏ. Có thì phải cái người anh chồng mà mượn tiền con không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Và bây giờ mà con vào đó mà như vậy nhớ một điều thế này. Khó. Cô biết là khó, nhưng khó con vẫn phải làm. Dạ. Nếu không được thì vẫn phải đi thuê nhà ở chỗ khác. Tức là ý cô muốn nói là khi con vào, con có thể kiểm tra được là cái chuyện chồng, anh cho ông ăn chồng ông đã trả tiền hay chưa. Tại vì cô nói với con là đây không phải là mục đích để vào ở mà cái kiểu như là ở cho sung sướng. Mà cái quan trọng là xem thái độ của chồng mình đón nhận cái việc mình vào như thế nào. Cái sự cái thái độ họ đối với mình, cái ông anh chồng đó, ông có lúng túng gì trong cái chuyện ông trả mình không? Tại vì anh mà chưa trả thì cũng lâu quá rồi, đúng không con? Còn nếu như anh trả rồi thì anh lại điềm nhiên, coi như không có vấn đề gì hết. Tức là cùng một lúc mình có thể dùng cái tình cảm để mình xác minh mà không ai biết. Con hiểu ý cô nói không? Đó, một mặt đó là tiền trả hay không trả thì cái thái độ ông anh chồng ấy sẽ đối xử nó khác. Ông còn nợ mình nó lại khác. Còn nếu như con ông đã trả ông, rồi con thì thấy nó ông khác. Cũng bình thường, ông cũng bình thường cô, nhưng mà qua cái cách nói chuyện của ông với con em chồng con á, là ông ông anh chồng con ông rất là, bây giờ ông không thích con á, ông nói con sống ở nhà mà không biết điều với mẹ. Thôi bây giờ thì cái chuyện mà mình nói là biết điều hay không biết điều thì ít nhất là tới bây giờ con vẫn sống ở ngoài quê và con đang làm dâu, đúng không ạ? Dù muốn thế nào đi chăng nữa thì con cũng đang làm dâu. Và nếu như mà con mà là người tệ thì chắc giờ này con không sống ở nhà chồng rồi, đúng không? Cho nên bây giờ mình không đặt vấn đề đó ra, mà cái quan trọng con đang nhắm tới là cái gì? Là nhắm tới làm sao để xác minh cái thông tin mà mình biết được mà hiện giờ nó còn đang mơ hồ. Con thấy không nào? Như vậy nó chỉ có hai khả năng hướng tới thông qua cái sự việc này để nó lay động, nhắc mình rằng đừng để cho vợ chồng phải sống xa nhau, đúng không ạ? Phải sắp xếp làm sao cho nó hợp lý hóa tình trạng gia đình. Rồi từ đó đó thì mình với thứ nhất không phải chỉ là các con đâu, mà điều quan trọng hơn là cháu bé cần phải được có cha có mẹ. Đó, cho nên đừng để lâu dài nữa nó không hay. Cho nên con có nhiều cái cách thuyết phục chồng con. Một là con nó cần cha, con trai mà, đúng không ạ? Cần gần gũi ấm áp vợ chồng. Cái thứ hai nữa là làm gì thì làm, anh ở đâu em ở đó, có thế con nó mới được hưởng phúc. Tức là mình thuyết phục mà không có lý do gì để phản ứng mình hết á. Không thể phản ứng mà cũng chẳng thể phản đối. Rồi từ từ con tự con xác minh. Bởi vì con đã có bản lĩnh để con giữ tới bây giờ con không có nói ra. Thì chắc chắn rằng con sẽ có cách để mà con thích nghi với cái trường hợp nếu chồng con chơi đề, nếu chồng con có một cái quan hệ bên ngoài. Mà con theo như là con suy nghĩ đó, như cô vừa gợi ý thì có thể là gọi đó là cái trường hợp giải quyết nhu cầu sinh lý thì khác. Còn có nhân tình thì lại là mức độ khác. Thì cái này con phải xác minh được trước khi con kết luận. Con có đồng ý với cô không? Dạ. Đó. Và như vậy thì đây là một cái mà nó nó làm cho chúng ta chú ý tới cái việc tổ chức cuộc sống gia đình cho nó hợp lý, chứ nó cũng chưa phải là cái bi thảm nhất. Còn cái sau cùng nữa, mà nếu chồng con không có thay đổi, vẫn cứ tiếp tục bài bạc, vẫn cứ tiếp tục có những cái cuộc sống không lành mạnh trong đời sống hôn nhân, thì lúc đó thì con quyết định thế nào là tùy con thôi. Nhưng lúc này thì tao chưa kết luận, con nhé. Chưa kết luận, và cô tin vào cái bản lĩnh của con. Bởi vì nếu như những người khác thì người ta đã hỏi thế nọ, hỏi thế kia, còn con thì con vẫn lặng lẽ chờ hỏi chương trình để chia sẻ với chương trình, có nghĩa là con có bản lĩnh. Và cô tin những người có bản lĩnh thì thường sẽ có cái cách để mà mình chấp nhận và mình thích nghi nó. Còn nếu như mà mình đã tạo cơ hội để cho vợ chồng có thể có cái tiếng nói chung, có cái sự ấm êm hòa thuận, mà chồng không có chung sức, chung lòng với mình, thì lúc đó con biết là con phải làm gì. Còn lúc này thì còn hơi sớm, tất cả mọi chuyện nó đang ở giả thiết chứ chưa kết luận con ạ. Nhá. Thế thì cô hy vọng rằng con sẽ sắp xếp sao cho nó hợp lý để sớm xác minh được. Nha con ha. Dạ. Rồi cô chào con nhá. Dạ. À, dạ vâng. Cái câu mà Phương Huyền luôn nhớ, cô tư vấn những cái trường hợp mà vợ chồng vì cái hoàn cảnh, vì công việc mà phải xa nhau, lúc nào cô cũng dặn là làm thế nào thì làm, làm sao để mà vợ ở đâu thì chồng ở đó. Bởi vì là không thể mà cách xa nhau như vậy được, nó là cái hơi ấm gia đình. Ngoài ra thì con còn nhỏ, nó cũng cần cái tình cảm, cái sự chăm sóc dạy dỗ của ba. Và hy vọng là qua cái chia sẻ ngày hôm nay của cô, thì bạn vốn là người đã bình tĩnh, đã biết kiềm chế cảm xúc, chững chạc, thì mình sẽ có cái cách xử lý tốt hơn trong cái câu chuyện này. Vâng, quý vị đang cùng theo dõi chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi qua tần số FM 103.2 MHz. Khu vực Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận là tần số FM 96.3 MHz. Còn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì qua tần số FM 95.1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định, quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình. Ngoài ra, trên trang web của đài, địa chỉ là www.voh.com.vn, quý vị có thể nghe lại cũng như nghe đồng thời chương trình ngay vào thời điểm chương trình đang phát sóng khi chọn FM 99.9 MHz. Ở phía bên tay phải của trang web thì chúng ta có thể theo dõi chương trình. Và với Trò Chuyện Đêm Khuya thì chúng tôi chỉ nhận những cuộc gọi tham gia của quý vị trước giờ lên sóng một tiếng đồng hồ, đó là khoảng thời gian từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị lưu ý. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục trò chuyện với vị thính giả thứ hai. Alo. Dạ alo. Dạ xin chào chị. Dạ, xin chào chị ạ. Dạ, mình đang gọi tới từ đâu ha? Dạ, em gọi tới từ Gia Lai chị. À, từ Gia Lai. Dạ, ồ, trên Gia Lai thì mình nghe như thế nào ha? Mình nghe qua tần số nào? Dạ không, do em chỉ lên Google em gõ rồi cái nó ra chương trình hay xong rồi cái em cứ theo dõi em nghe vậy á chị. À, là hồi trước mình đã từng ở thành phố Hồ Chí Minh, mình nghe, mình biết, mình mới tìm tên chương trình, hay là vô tình mình vặn gõ? Dạ vô tình em gõ lên Google, em gõ là chồng mình có bố ngoại tình mình phải làm như thế nào á chị. À dạ. Dạ. Rồi ra chương trình á chị. Dạ cảm ơn bạn. Như vậy là mình đang có chuyện buồn thì mình muốn tìm hiểu xem là với những chuyện như vậy thì mình sẽ liên lạc với ai, ở đâu, như thế nào, ai sẽ là người chia sẻ cho mình, đúng không? Và nó ra Trò Chuyện Đêm Khuya đúng không ạ? Cũng khá là hay ha. Mong rằng là như vậy thì Trò Chuyện Đêm Khuya cũng sẽ kết nối được với nhiều thính giả ở khắp mọi nơi hơn nữa, không chỉ ở trong nước mà cả ngoài nước. Bởi vì khi mà chúng ta có cái mạng, có thể nghe trên mạng được, thì mọi người đều có thể theo dõi dù ở bất cứ nơi đâu. Vâng, rất là cảm ơn bạn. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện của bạn ạ. Dạ. Chuyện của em là hai vợ chồng em cưới nhau là còn rất là sớm chị. Dạ. Em học lớp 11 á, thì em và anh quen nhau. Thì lúc đó em thì là có bầu và anh, trong cái hai bên gia đình thì cũng chấp nhận cho tụi em cưới nhau. Tính tới thời điểm này thì con em được 4 tuổi, cưới nhau thì cũng gần 5 năm rồi. Thời đầu thì vợ chồng thì sống với nhau cũng rất hạnh phúc, cũng có cả nhau cần lộn với nhau, nhưng mà vợ chồng thì cả nhau cũng bình thường, rồi có gì cũng bỏ qua cả nhau. Thời đó là nói chung là cả thì cũng nhanh hòa lắm, nhưng mà có một tháng đổ lại ở đây ấy chị, về ảnh lúc trước á là ảnh chạy xe cho gia đình, cho mẹ ruột của em á, nhưng mà giờ ảnh mới chuyển công tác, ảnh không chạy cho ba mẹ em nữa, ảnh chạy xe cho người ngoài. Ảnh chạy cho người ngoài chắc có 5 tháng rồi. Mấy tháng đầu á thì cũng bình thường không sao hết, mà một tháng gần đây á thì ảnh ăn chơi rồi đi nhậu, đi ngủ qua đêm không về nhà. Nếu về sớm thì cũng phải 1-2 giờ sáng mới về nhà. Ngày nào cũng vậy á, chứ không có ngày nào về sớm hết á. Yeah. Thì lúc đầu thì cũng chưa nghi ngờ gì, do tại cái tính của ảnh cũng còn trẻ mà, ảnh ham chơi thì em cũng biết cái tính ảnh rồi, nên em cũng nghĩ là do tại ảnh ham chơi, ảnh đi nhậu say xỉn rồi nên ảnh ngủ lại nhà bạn vậy thôi. Nhưng mà có cái hôm kia em gọi cho ảnh 12 rưỡi rồi mà ảnh không bắt máy, em gọi qua gọi chút cuộc qua ảnh cũng không nghe máy. Xong rồi nó cấn máy em nghe được cái ảnh với cái một cô gái nói chuyện, em bỏ điện thoại ảnh bỏ trong túi thì nghe không được rõ, nhưng mà em nghe được cô gái đó hỏi ảnh là anh có chuyện buồn gì vậy. Ảnh mới trả lời là không có chuyện gì hết, anh không có buồn gì hết, nên là anh trở về. Lúc đó điện thoại em hết tiền mất, em không nghe tiếp được. Xong rồi cái em mới cúp máy, em lại gọi lại thì ảnh không nghe máy. Trong lúc em nghe được cái cuộc gọi đó là lúc 12 giờ rưỡi, tới 2 giờ sáng ảnh mới về nhà. Lúc đó là em giữ bình tĩnh hết mốc, ảnh về nhà em cũng không làm gì hết đó. Em vẫn nói chuyện ngọt ngào với ảnh, em hỏi là sao anh lại trễ vậy. Thì ảnh kia ảnh quay ra ảnh nói em là chắc là làm gì có lỗi với ảnh, sao mà ảnh đi về trễ vậy, nên sao không cần nhận ảnh, lại quay qua ngọt ngào với ảnh, nên ảnh kêu em thì có lỗi với ảnh, mà em cũng không nói gì hết. Trong sáng là hôm sau em tìm cớ là em bị đau, em nói ảnh là ở nhà nghỉ không đi làm nữa, chở em đi khám bệnh, em muốn ảnh ở nhà một ngày để em nói chuyện với ảnh cho rõ ràng cái hôm qua em nghe là như thế nào. Nhà ảnh kêu là em đi về nhà chồng á, nhà ảnh nó kêu chị ba ảnh á thì chở em đi khám, chứ ảnh mắc đi làm không chở được. Em kêu là chị ba mắc con nhỏ không chở được, em cho ảnh chở em đi. Thì ảnh mới kêu là giả sử ảnh chở em đi xong rồi ảnh cho ảnh đi làm, chứ ảnh không thể nên mình nghỉ làm được. Em mới thấy lạ, đi làm mà xem mà lúc nào có vấn đề gì ảnh cũng đi làm, chứ không đâu làm ảnh chịu nghe đó. Xong cái rồi em mới nói thẳng ra với ảnh là tại sao có cái quả đó, ảnh xem mà em nghe như vậy. Ảnh kêu là không có cái quả đó. Ảnh kêu em là chặn đầu ảnh để ảnh nói ra, nhưng mà thiệt em kêu là em thề em không có chặn đầu, em nghe được cuộc gọi đó rõ ràng như vậy. Dạ rồi, như vậy bạn ơi, Phương Huyền xin lỗi cắt ngang lời bạn, tại vì Phương Huyền sợ cái thời lượng của chương trình á, thì những cái phần mà rất chi tiết thì mình sẽ trao đổi với cô Mai ha. Cho Phương Huyền hỏi là như vậy là bạn thì còn rất là trẻ, và năm học 11 là đã lấy chồng rồi. Như vậy thì bây giờ cái công việc của mình như thế nào? Dạ, tại hồi đó em chưa học 12 xong nên em cũng chưa có bằng cấp gì vậy chị. Công việc của em thì cũng không có ổn định long đong lắm. Em có gì thì em làm nấy thôi chứ không có ổn định chị. Còn ông xã mình thì sao? Dạ, ảnh thì hồi trước ảnh cũng đang học xong rồi cái và lấy vợ xong nghỉ học rồi cái ảnh chạy xe cho ba mẹ em á, xong rồi cái ba mẹ em làm cho ảnh cái bằng lái xe, ảnh có bằng lái xe rồi, giờ ảnh đi chạy xe cho người ta nên công việc của ảnh thì ổn định hơn em. Dạ, như vậy là bây giờ là hai vợ chồng ở riêng đúng không? Dạ, lúc trước có một thời gian ở riêng nhưng mà giờ em mới chuyển với nhà mẹ em mở rồi. Mình chuyển về nhà mẹ ở, như vậy là anh chịu ở nhà mình luôn ạ? Dạ, từ cái thời mới cưới á, là em đã có bầu rồi nên em không có chịu làm dâu. Em kêu là về nhà mẹ em, ba mẹ em cũng xin là cho về nhà để dưỡng thai á chị. Xong từ lúc đó em nói ảnh đã lên như em ở rể á, từ lúc cưới tới giờ là ảnh cũng ở rể như em luôn, chứ em cũng không về nhà ảnh ở. Như vậy thì ảnh có đưa tiền cho mình đều đặn hay không và như thế nào? Dạ, tiền á thì ảnh lên một tháng là 5 triệu, mà cái tháng trước á thì ảnh mà trong tháng chưa tiêu là ảnh cứ ứng rồi, cứ một lần ứng là 1 triệu vậy đó. Ảnh về ảnh đưa cho em mấy trăm. Rồi nói chung là tiền ứng của ảnh bao nhiêu là em cũng biết hết. Nhưng mà cái tháng 3 này anh đi như vậy á, anh ứng bao nhiêu tiền là em cũng không biết. Anh chỉ đi về thôi, do vợ chồng ít gặp nhau á nên cũng không nói chuyện, rồi cũng không có biết gì về nhiều quá đó chị. Dạ. Là bây giờ thì là mình muốn hỏi cô cụ thể là sau cái câu chuyện đó thì mình sẽ hỏi cô điều gì? Dạ, em muốn hỏi cô là do tại em nói chuyện với ảnh rồi, ảnh nói với em là không có gì hết. Em muốn hỏi cô là mình có nên tin vào ảnh không? Mà nếu như mà ảnh cứ em đừng nghi ngờ ảnh, nghi ngờ giống như là áp lực cho ảnh. Bây giờ em không biết là nên tin hay không tin. Giờ mình không tin nó thì rồi ảnh có bồ thì. Mà nếu như mà lỡ ảnh không có bồ, mình cứ nghi ngờ hoài vậy thì áp lực cho ảnh nhiều thì cũng không có hạnh phúc gia đình chị. Dạ, rất là cảm ơn bạn. Mặc dù bạn còn khá là trẻ nhưng mà cái có lẽ rằng là mình cũng bắt đầu va chạm cái cuộc sống phải là mẹ sớm ha, nên là cái suy nghĩ của mình nó cũng khá là chững chạc. Bây giờ thì mình sẽ gặp trực tiếp chuyên gia để mình trao đổi với cô. Dạ, xin mời cô ạ. Dạ, cảm ơn đồng hồ. Dạ. Cô chào con. Dạ, con chào cô ạ. Con nghe cô rõ không? Dạ, rõ cô. Dạ. Năm nay hai vợ chồng con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con thì 22, ảnh thì 23 cô. Dạ. Lấy nhau từ rất sớm đúng không ạ? Bây giờ con được 4 tuổi, cháu là cháu trai, cháu gái? Dạ, cháu trai cô. Dạ. Con có cho cháu đi học chưa? Dạ, nó đi học từ lúc 2 tuổi rồi cô. Dạ. Bây giờ thì cháu đi bán trú đúng không con? Dạ. Sáng đi rồi chiều con đón về cô. Dạ. Thì trong thời gian đó con làm công việc gì? Dạ, lúc trước thì con đi làm tiếp thị. Xong rồi cái nghề này nó cũng ảnh hưởng nhiều tới hạnh phúc gia đình. Xong rồi con nghỉ con đi làm nhà sạch. Con làm nhà sạch, xong rồi cái con đi chè nhén. Xong rồi cái con cũng nghỉ thời gian ở nhà 3 tháng đó. Xong rồi cái ảnh đi làm cái chỗ này nè cô. Cũng vai chạm với mấy cái người làm tiếp thị đó cô. Xong rồi ảnh thì cũng giống ảnh nghĩ con hồi trước con bột bịch đó. Trước mà ảnh nghĩ lên cái nghề tiếp thị là dễ bồ bịch đó cô. Xong rồi cái giờ ảnh lại vào cái môi trường làm việc giống như con hồi trước, nên con biết cái môi trường này là dễ bồ bịch lắm. Xong rồi cái thời gian lúc con nghỉ ở nhà 3 tháng con không đi làm gì hết, ảnh đi làm cái đó. Xong giờ tháng này nè con thấy ảnh như vậy á, xong con bắt đầu đi làm là tiếp thị. Cho cô hỏi thăm con nè, là hiện giờ chồng con đi làm tài xế thì lái cho ai? Dạ, lái cho cái chị chủ nhà phân phối đó cô. Dạ, như vậy là hiện giờ thì thu nhập của chồng con là khoảng 5 triệu một tháng đúng không con? Dạ. Dạ, chồng con đưa về cho con được bao nhiêu một tháng? Dạ, ảnh 5 triệu thì chắc khoảng ảnh đưa về con khoảng 2 triệu. Dạ, 2 triệu. Còn có gì đó thì cha mẹ con phụ trợ mà, đúng không con? Tóm lại là vừa nuôi con vừa nuôi cháu nữa, đúng không ạ? Rồi, thế bây giờ đó thì con nghe cái đoạn điện thoại tình cờ mình nghe thôi. Và bây giờ mình hỏi thì chồng chắc chắn là chồng phủ nhận rồi. Đúng không ạ? Còn hồi đó con, lúc đó con không ghi âm lại được cái cuộc gọi đó, nếu ghi âm lại được thì hay rồi ạ. Dạ, nhưng mà cái nội dung đó có phải là cũng chỉ là hỏi nước chuyện qua lại là chở nhau đi, chở nhau về thôi chứ có vấn đề gì không? Dạ, cái đó là một lần con nghe được. Rồi cái lần thứ hai, sang mấy ngày sau nữa là con thấy ảnh với cái cô đó nhắn tin với nhau. Cái tin nhắn đến thì ảnh xóa hết rồi. Mà cái bữa đó điện thoại của ảnh hết pin cho cô, ảnh chưa kịp xóa tin nhắn của ảnh gửi cho cô đó. Cái nhắn tin với nhau là kêu là rồi anh nói với cô đó là phải nói chuyện với ảnh là phải dạ rồi anh mới thương đó. Xong rồi cái con thấy được tin nhắn đó, con nói trực tiếp với ảnh là xem những tin cô đó như thế vậy. Xong rồi cái ảnh nói với con là chỗ làm ảnh là ảnh hay giỡn như vậy á, ai ảnh cũng nhắn vậy á, ảnh cũng cười nói với con bình thường. Ảnh không có tỏ vẻ thái độ là ảnh giống như là mình bắt được vợ tan, ảnh không có sơ rinh sợ gì hết đó cô. Thực ra đó thì con cũng lưu ý một điều ạ, là khi mà người ta nói là điện thoại, một cuộc điện thoại hay là một cái dòng tin nhắn thì nó cũng chưa đủ để kết luận đúng không con? Cho nên là chồng con cảm thấy thong dong là bởi vì chưa có một cái tòa án nào xử tội mà thông qua tin nhắn và điện thoại hết. Cho nên là cái nội dung thì con cũng chưa có xác định được. Chỉ có một cái điều là hôm đó cấn máy thì con có nghe, thì nó cũng chẳng phải là cái nội dung để mà tình tự. Rồi cái việc mà nhắn tin như con vừa mô tả thì nó cũng chưa có cái nội dung để mà gọi là tình tứ gì với nhau. Và vấn đề quan trọng ở đây đó là con mới nói là chồng muốn chối thì theo cái tâm lý tự nhiên thôi. À, hỏi thì bao giờ cũng nói là không có. Đấy, vì vấn đề cho nên là con thông minh hơn là con hỏi là có tin được hay không. Thì chắc chắn là con không tin, con mới gọi chương trình con hỏi, đúng không ạ? Yeah. Lòng con đầy nghi ngờ, con nghi ngờ là đúng thôi. Nhưng vấn đề quan trọng, nghi ngờ và kết luận vấn đề lại là một cái chuyện khác. Hồi nãy con có nghe chương trình của mình từ đầu không con? Dạ không cô. Dạ. Thế thì lúc nào đó con sẽ lên mạng con nghe lại cái tâm sự đầu tiên của một chị mới gọi cho chương trình. Thì cô mới nói rằng là ông bà mình nói nôm na mà nó cũng rất là dân dã. Khi nào bắt được tay dây tận trán thì lúc đó mới có thể nói là người ta có tội gì. Còn bây giờ đó chồng con bảo cái chuyện không có gì hết, anh chỉ đùa giỡn thôi, thì mình cứ tạm tin là như thế. Chứ bây giờ con kết luận thì chồng con cũng chẳng khép tội chồng con vào cái chuyện là ngoại tình được, đúng không ạ? Dạ. Đó mà từ xưa đến giờ thì các con yêu nhau từ cái thuở mà còn rất trẻ như vậy cho đến giờ thì chồng con thể hiện cái vai trò làm chồng. Khi mà ở rể nhà con á, với lại những cái giao tiếp xung quanh á, thì mọi người nhận xét như thế nào ạ? Dạ, cái tính của ảnh á thì ảnh ra ngoài đường á là rất đương chị người thương ở gia đình con. Ảnh là hết lịch sự mà biết cách ăn nói, biết cách đối xử với người khác không cô? Hay là ngoài đường ai cũng thương ảnh hết á? Ai cũng thương, Và đó là cái ưu điểm của chồng con ấy, đúng không ạ? Dạ, cũng là cái đó mà con mới lo cô. Dạ, mà con thấy không là các con từ cái thuở mà gọi như là chưa đủ tuổi kết hôn tụi con đã có quan hệ với nhau rồi, đúng không? Nên khi mà tụi con đủ tuổi, tụi con lấy nhau cho tới bây giờ thì ít nhất mình cũng phải thừa nhận được là chồng con yêu con, đúng không? Còn cái điều thứ hai mà cũng là cái điều tưởng là bình thường nhưng lại cũng không phải là đơn giản ai là cũng làm được, đó là việc ở rể. Con có nói một câu mà cô chú ý là vì con có thai trước cho nên con không có làm dâu, rồi con ở luôn ở đây, rồi chồng con cũng theo con rồi về ở với bố mẹ. Thế thì cái chuyện chi tiết mà con không làm dâu đó ở gia đình cũng chấp thuận, nó cũng cho chồng con về ở bên nhà mình như vậy, thì đó là một thuận lợi lớn, đúng không con? Dạ đúng rồi cô. Dạ. Và con cảm thấy là con chỉ được thêm thôi, ở nhà con này con có thêm con này, có thêm chồng này, cũng chẳng có gì gọi là nó khác lạ hết, tại mình ở nhà mình mà, nên con có những cái thuận lợi nhất định. Nhưng mà bên cạnh đó thì có khi nào mà chồng con có gợi ý là muốn ra riêng, ở riêng không? Dạ có một thời gian là giờ chồng con cũng ra ở riêng, thuê phòng ở riêng rồi. Nhưng mà xong cái tại cũng một tháng thì làm cũng không được bao nhiêu mà lo đủ thứ tiền nữa. Với lại nhà ba mẹ con mới mua một cái nhà mà cũng không ai ở cô. Nên mẹ con thì chưa bao giờ nhà đây ở, nên nói ở nhà ba mẹ chứ, nhưng mà tụi con vẫn ở có hai vợ chồng thôi chứ không có ai hết á. Dạ, như vậy rõ ràng là mình cũng đã có thử thách là mình đi ra nhưng mà không đủ để mà chi tiêu trong một cái gia đình, đúng không con? Và vì vậy cho nên con thì công việc chưa ổn định, chồng con giá nếu con có đi làm, mức lương con khoảng 3 triệu, 4 triệu gì đó, cộng lại thì hai vợ chồng là sống với một đứa con thì cũng tạm ổn, đúng không con? Nhưng mà hiện giờ là mình chưa có, cho nên là cái việc mà quay về ở với bố mẹ ở đây là theo nhà bố mẹ đó mà, hiểu theo nghĩa như vậy, thì nó cũng đã đỡ đi một cái phần chi phí cho các con. Đúng không? Tuy nhiên á, thì con hãy lưu ý rằng là chồng con là người tốt và chấp nhận về mang tiếng ở bên vợ. Nhưng mà chồng con vẫn thoải mái vui vẻ, như vậy là cũng được rồi. Rồi tự con cũng có cái suy nghĩ là muốn ra tự lập nhưng mà chưa tự lập được. Thì đấy là những cái mà cô thấy là hai vợ chồng con cũng không có phải là cái người ỷ lại. Đó. Và chắc chắn là bây giờ là cháu nó 4 tuổi rồi, con gửi cháu từ hồi 2 tuổi. Thì trước mắt trước sau gì con cũng phải làm thêm để làm chi vậy? Để cho chia sẻ cái gánh nặng về kinh tế, con có nghĩ như vậy không? Dạ có cô. Nên con hỏi nghe nhiều thứ cũng áp lực lắm cô. Dạ, thì cô cũng hiểu mà. Cho nên cái việc đầu tiên là con hãy tìm công việc để con đi làm. Và nữa thì con biết thấy là dù cái trình độ của mình nó chưa được bằng ai, nhưng đừng bao giờ ngại ngần những công việc lương thiện. Bởi vì công việc lương thiện đôi khi nó hơi vất vả một tí, nhưng mà ai cũng an lòng. Thế thì cái thế giới mà công việc á, thì nó đặc trưng của mỗi việc nó đều có cái phức tạp. Cho nên hãy chọn cái gì nào mà nó dễ đem lại cảm giác yên tâm cho người bạn đời của mình, thì con hãy nhanh chóng để mà tìm việc làm. À, tại sao cô nói điều đó là bởi vì cái khi hai vợ chồng đâm ra nghi kỵ nhau con ạ, vì cái ngành nghề mình đi làm á, đó, cho nên cô chỉ nói con là chồng con bây giờ công việc cũng đã ổn định rồi, bây giờ đối với con hãy tìm một công việc để cho con thực sự con yên tâm và chồng con cũng yên tâm, lại có thu nhập nữa. Thì đó là cái bước người ta bảo là vạn sự khởi đầu nan con ạ. Bắt đầu một công việc mới đó, mình cứ phải chịu khó vất vả một tí. Nhưng mà thậm chí là bây giờ cháu lớn rồi, nếu mà được bố mẹ có thể hỗ trợ thì con cũng có thể học được một cái nghề mà con thích. Mình không học chữ, mình không tốt nghiệp đại học, thì mình tốt nghiệp được một cái nghề. Đó, thì cô gợi ý cho con cái điều đầu tiên là như thế. Cái điều thứ hai mà cô muốn quay trở lại câu hỏi con hỏi là có nên tin chồng con hay không? Thì cô hỏi con là từ xưa đến giờ đó, là chồng con có phải là người trắc hoa không? Dạ, được trước á, thì anh cũng có một thời gian như thế này rồi, cô giống như vậy nè, anh cũng đi đêm miết nữa. Nhưng mà cũng có nhắn tin với người khác, con đọc được. Mà, và cái đợt trước là con gái, người con gái đó là chủ động chứ không phải là ảnh. Con có, lúc con phát hiện thì ảnh có gọi cho người con gái đó là chửi nó, người con gái đó là xem mà có hạnh phúc gia đình của ảnh. Nên con tin một thời gian đó xong rồi về chồng sống hạnh phúc lắm, không có chuyện gì hết á. Xong một thời gian nay lại bây giờ bắt đầu giống lại như vậy. Nhưng mà con cảm thấy là cái lần này là giống như là ảnh cũng là người hợp tác với người con gái kia chứ không phải người con gái kia một mình họ vậy đâu cô. Dạ, con thấy rằng là cái việc mà vợ chồng sống với nhau, người trẻ mà, cái chặng đường hôn nhân đó là đi cả một cuộc đời của mình. Con thấy nó dài hay nó ngắn? Dạ, nó dài lắm cô. Dài lắm. Cho nên nếu như bây giờ mình không xây dựng cái nền tảng của sự tin cậy lẫn nhau á, thì rất là khó sống. Con có nghĩ vậy không? Dạ. Và muốn như vậy đó, thì thứ nhất là mình phải có một cái sự là thống nhất, thỏa ước với nhau. Ví dụ chồng đi làm gì, vợ đi làm gì, thời gian dành cho gia đình như thế nào. Cô xin lỗi con. Thời gian dành cho gia đình, ví dụ như là không có đi qua đêm. Vì đâu có việc làm gì phải qua đêm đâu. Đúng không ạ? Cho nên mình phải có những cái thỏa ước đó. Cũng giống như là khi con đi làm á. Cô xin lỗi, và xin lỗi thính giả. Tức là mình cần có một cái xác định cái thời gian làm việc và cái thời gian dành cho gia đình. Khi con sống, con đi làm, chồng con thấy con nghiêm ngắn tất cả mọi thứ đâu ra đó, thì chồng con cũng không thể nào có một cái chuyện gọi là cứ vượt rào mà đi đêm hoài như vậy. Mà đi đêm hoài đâu có tốt đâu. Cho nên là cố gắng ha con ha. Một là dùng cái lời lẽ tình cảm để nói chuyện với nhau. Tôi xin lỗi. Dùng cái lời lẽ tình cảm để mình đối thoại với nhau. Cái thứ hai nữa là chồng con còn rất trẻ mà con cũng còn rất trẻ. Cho nên cố gắng là điều kiện sống là bây giờ sống riêng này, coi như sống bên vợ chứ không phải là sống ở gia đình nhà vợ, mà sống bên nhà bên vợ. Rồi cái thứ hai nữa là chồng con có công việc rồi, bây giờ con cố gắng có công việc làm. Và khi mà hai vợ chồng có cái công việc nó tương đối như vậy đó, thì mình cũng phải khéo léo. Có thể đây mới chỉ là cái, như con nói đó, nó cũng chưa phải là cái kết thúc sau cùng là chồng con đã có một người cụ thể. Nhưng mà từ nay trở đi thì con cũng phải cố gắng làm sao đó để con quan sát kỹ hơn. Đúng không ạ? Bây giờ con hỏi là chồng con sẽ chối, không có gì hết. Chỉ là vui thôi. Nhưng mà nếu như mà con cứ tiếp tục con lờ đi, con không có cái khéo léo, có một cái sự gọi như là thay đổi từ phía mình nữa, thì chồng con thấy rõ ràng dễ quá. Muốn đi đêm thì đi, mà muốn qua ngày hôm sau mình về cũng chẳng sao. Thì cái này không phải là cô nói như vậy, có nghĩa là con nghiêm cấm chồng con, nhưng mà mình phải có những cái thỏa ước. Đời sống hôn nhân nào cũng vậy. Và muốn thỏa ước như vậy thì con cũng thấy là mình tôn trọng chồng và chồng phải tôn trọng mình. Đúng không con? Và cái tiếp nữa đó là gì ạ? Cái sự tin cậy lẫn nhau. Cho nên ba cái yếu tố này, một là các con phải yêu thương nhau, thứ hai các con tôn trọng nhau. Đã tôn trọng nhau thì làm gì cũng phải báo cho nhau biết. Và cái thứ ba là các con phải tạo dựng cái niềm tin. Thì cô nói với con đó là có nên tin chồng con hay không, thì gián tiếp cô giải thích như vậy để cô mong con một mặt đó, con cũng phải khéo léo, cháu lớn rồi, con cũng khéo léo làm sao đó để con chu tất cái việc gia đình, để cho chồng con thấy là đi đâu thì mình cũng muốn quay trở về nhà mình, bởi vì ở đó có một cái tình cảm yêu thương, Cái thứ hai nữa là con cũng phải cho cháu bé đó quấn quýt với ba. Ba có gần cháu không? Dạ, anh thì anh thương con lắm. Thì lúc mà chồng cãi nhau thì anh kêu là có lấy gì thì anh cũng nuôi con với anh không để con nuôi. Cho nên đó là cô mới nói với con đó là con ngoài cái tình cảm vợ chồng ra thì cái đứa con nó sẽ là một cái sứ giả rất là gọi như là gắn kết hai vợ chồng lại một cái sự cái tình cảm đó mà. Thì các con phải lưu ý tới cái điều này. Cái nữa đó là con cũng dành cái thời gian, bây giờ mình cũng chưa có bận rộn lắm, cũng phải biết chăm sóc nhà cửa nè, cũng phải có những cái gọi đầm ấm trong gia đình khi mà chồng về. Cho nên vài điều cô gợi ý như vậy đó chỉ để là gì? Một là bao giờ mình cũng phải thay đổi để mình có thể chấp nhận và thích nghi với cái cuộc sống gia đình từ lúc còn rất trẻ. Và càng trưởng thành thì mình càng phải o bế cho cái tổ ấm của mình. Và khi cái tổ ấm của mình nó ấm á, thì nó không có cái luồng gió lạnh cũng như cái hơi lạnh từ ngoài nó vào gia đình. Nói thế để con hiểu rằng là sống cả một đời với nhau, chồng cũng phải điều chỉnh, vợ cũng phải điều chỉnh, và luôn luôn nắm chặt tay nhau thì mình mới có thể vượt qua được những cái giông bão, những cái thử thách con ạ. Cho nên vài điều cô gợi ý với con như vậy thôi. Hy vọng rằng là con sẽ nghe chương trình thường xuyên để mình cũng chia sẻ và cũng gián tiếp để mình có thể trưởng thành hơn trong cuộc sống hôn nhân. Nhé con nhé. Chào con. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Dạ ba. Cảm ơn những chia sẻ của cô. Như cô nói ban nãy đó thì bạn cũng đã chờ để được lên sóng để được trao đổi với cô để mà nghe những cái lời khuyên và trước hết là cũng là để trải lòng mình cho nhẹ nhàng nhất rồi được nghe những cái lời khuyên, những cái lời chỉ bảo. Thực ra trước giờ thì Phương Huyền vẫn không dùng những cái từ ngữ này khi mà nói về cái cách chia sẻ của cô, nhưng mà Phương Huyền với cái cuộc trò chuyện tối hôm nay với bạn thì cái cảm giác là bạn giống như là một người con, một đứa con, một đứa cháu của cô rất là nhỏ bé, còn những cái vấp váp trong cái cuộc sống này, những cái khó khăn trong cái cuộc sống này thì tìm đến với cái người thân của mình để được chia sẻ, và bằng cái sự bao dung cũng như là cái tình cảm cô đã giúp bạn gỡ những cái rối rắm trong lòng mình vào cái thời điểm này. Thì hy vọng rằng bạn sẽ cảm thấy an yên hơn, và cũng có thể là cách này hay cách khác mình có những cái người thân trong gia đình, những cái người lớn mà những cái người thực sự có thể là cái chỗ dựa, cái chỗ chia sẻ được, thì mình cũng trao đổi thêm với gia đình, với người lớn trong gia đình, người nhà của mình, người thân của mình, để mà mình từng bước giải quyết. Và cái quan trọng đó là có một cái cuộc sống ổn định hơn, cái thu nhập ổn định hơn thì nó sẽ lo tốt cho con. Và chúc cho bạn đêm nay thì ngủ một giấc thật là ngon để sáng tỉnh táo, rồi khi mà chương trình phát lại ở trên trang web thì mình có thể nghe lại ha, nghe lại thật kỹ những gì mà cô đã trao đổi tối hôm nay. Một lần nữa thì cảm ơn bạn đã chọn chương trình, nghe chương trình theo cách của mình, và xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi trò chuyện đêm khuya. Chương trình của chúng tôi vẫn sẽ luôn nhận những cái trao đổi, những cái góp ý cũng như là những cái tâm tư tình cảm của quý vị vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị hãy gọi đến số điện thoại 0839101101 từ lúc 21 giờ đến 22 giờ để được đăng ký giao lưu, trò chuyện và tư vấn những vấn đề của mình với chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai. Còn bây giờ thì xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị thính giả một đêm ngon giấc.